Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 896, mơ hồ bé con. Hát xong, côn trùng bay. Lý Tưởng mang theo Tiểu Bằng hữu xuống đài, Đậu Đậu rơi vào cuối cùng. Thừa dịp Lý Tưởng không chú ý, con chuột nhỏ giống như nhanh như chớp theo chân hắn một bên lao ra ngoài. Lý Tưởng hỏi nàng đi làm gì. Đi tiểu. Đậu Đậu lựa chọn đi tiểu độn, vì không bị đánh, nàng tình nguyện trốn ở trong nhà vệ sinh cùng đầu to con ruồi tinh đánh nhau, dù sao cũng so cùng con voi đánh nhau muốn tốt rất nhiều. Cùng con voi cái kia không gọi đánh nhau, gọi bị đánh. Cổ Kỳ Tĩnh nói nàng đi cùng Đậu Đậu. Các nàng sau khi đi, Lý Tưởng hỏi Sư Sư muốn hay không cũng đi đi WC. Sư Sư lắc đầu nói nàng không đi, tỷ tỷ cũng không phải đi WC, nàng là sợ. Lý Tưởng hỏi sợ cái gì. Sư Sư nói sợ bị đánh cái mông, biết tỷ chi bằng muội. Sư Sư quả thực là Đậu Đậu trong bụng bé gái. Đậu Đậu suy nghĩ gì nàng vậy mà có thể đoán được, điểm này liền Lý Tưởng đều không nghĩ tới. Kỳ thật hắn không nghĩ qua xuống đài phía sau liền đánh Đậu Đậu, về nhà lại đánh, trong nhà còn có thể lừa bịp nàng tiền trinh. Ngắn ngủi một đoạn đường, gặp phải người đều khích lệ vừa rồi sân khấu bên trên hát tốt. Ai cũng không biết những này người là thật tâm hay là giả dối, mặc kệ nó, coi như tất cả đều là thực tình đi. Ngô Tuyết Phi liền tại cách đó không xa. Nàng hát xong phía sau không hề rời đi, mà là ngốc tại chỗ, chờ đợi Lý Tưởng hát xong. Nàng đầu tiên là nhìn thấy Đậu Đậu nhanh như chớp chạy, căn bản không kịp khen. Hát thật tốt, Ngô Tuyết Phi cười nói. Lý Tưởng khách khí nói, bình thường, bình thường, không có phát huy ra ta một nửa thực lực, bởi vì có Đậu Đậu không đáng tin cậy, dẫn đến hắn không có hát tốt. Mặc dù không có tính kỹ thuật sai lầm, nhưng là cảm giác không đúng, tiết tấu không đúng, để hắn rất khó chịu. Vì lẽ đó, hắn đối cứng mới biểu diễn không phải rất hài lòng. Ngô Tuyết Phi cười nói, ta không phải khen ngươi hát tốt, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm ca hát, nhưng là nghe được, ngươi vừa rồi hát có chút thổi. Lý Tưởng lúng túng cười nói, ôi ôi ôi. Ngài thật đúng là một cặp thông minh tai, cái này đều có thể nghe được. Ngô Tuyết Phi, đừng không phục, ta làm qua ngươi đạo sư. Nói xong, nàng ngồi xổm ở Sư Sư trước mặt, nói, ta mới vừa rồi là khen Sư Sư đâu. Sư Sư, ngươi hát thật tốt, để ta làm sao ban thưởng ngươi đây. Sư Sư chớp chớp mắt to, ngẩng đầu nhìn Lý Tưởng, lại nhìn xem trước mắt đại tỷ tỷ. Không có minh bạch nàng tại sao phải ban thưởng nàng. Nàng cùng nàng lại không quen. Tỷ tỷ ngươi khen ta, ta liền rất vui vẻ nha. Sư Sư nói, Ngô Tuyết Phi sờ sờ Sư Sư cái đầu nhỏ. Ngươi thật đáng yêu, rất có lễ phép. Tỷ tỷ đưa ngươi một cái bé con có được hay không? Sư Sư nói, ngươi cũng là nữ hài tử, chính ngươi ôm đi ngủ cảm giác đi. Ngô Tuyết Phi, ta có mặt khác bé con, đi theo ta. Dắt Sư Sư tay nhỏ, muốn mang đến nàng phòng nghỉ. Sư Sư khó xử, nhìn về phía Lý Tưởng, ca ca không nói lời nào, nàng sẽ không theo người đi. Điểm ấy cùng Đậu Đậu có bản chất khác nhau. Lý Tưởng hỏi Ngô Tuyết Phi, người tùy thân còn mang theo bé con. Ngô Tuyết Phi nói là đặc biệt cho Đậu Đậu Sư Sư mua. Lý Tưởng nghe vậy, để Sư Sư đi theo tỷ tỷ này đi lĩnh bé con đi. O, Sư Sư bị Ngô Tuyết Phi nắm đi, đi vào nàng phòng nghỉ, ôm lấy hai cái bé con. Một cái là bít tất bé con, giống như là dùng một đầu to lớn xanh biếc bít tất bao trùm bé con. Một cặp thật dài con thỏ tai, một cái khác là mơ hồ bé con, có một dải đen nhánh đủ tóc cắt ngang trán. Màu đỏ quần áo trẻ em bên trên, trước ngực có một trái tim, nhìn mơ mơ màng màng không biết rõ tình trạng bộ dáng. Ngô Tuyết Phi hỏi sư sư, thích người nào hơn? Sư sư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói, giới cái đưa cho tỷ tỷ. Nàng chỉ mơ hồ bé con, chợt, nghĩ nghĩ, lại quyết định không đem cái này sợ cho tỷ tỷ, mà là đem bít tất bé con đưa cho tỷ tỷ. Ngô Tuyết Phi hỏi vì cái gì? Sư sư nói, nàng hy vọng tỷ tỷ không muốn rơi vào mơ hồ, như thế liền có thể thiếu bị đánh, ca ca cũng sẽ không tức giận nha. Ngô Tuyết Phi hỏi sư sư, đậu đậu thường xuyên bị đánh à? Sư sư nói, đó là bởi vì đậu đậu rất nghịch ngợm. Nàng còn nhỏ giọng nói cho Ngô Tuyết Phi, có đôi khi nàng đều muốn đánh đậu đậu. Ngô Tuyết Phi buồn cười hỏi, cái kia đánh qua à? Sư sư lắc đầu, nói nàng không nỡ, bởi vì đậu đậu là nàng tỷ tỷ. Ngô Tuyết Phi nói, người thật tốt, tốt thiện lương. Sư sư gật gật đầu, đón lấy câu này khích lệ, nói, ta cũng đánh không lại tỷ tỷ, nàng đem ta nhấn trên mặt đất đánh đâu, ta đều kém chút khóc tương đương. Ngô Tuyết Phi kinh hãi, hỏi, nhấn trên mặt đất đánh, thảm như vậy? Sư sư gật đầu, rất chân thành nói, là thật, ta bị đậu đậu nhấn trên mặt đất đánh, cáp cáp bảo hộ ta. Ngô Tuyết Phi quan sát tỉ mỉ sư sư, càng xem càng đáng yêu, thực sự không tin, trên đời này còn có người như thế tàn khốc, đem đáng yêu như thế bảo bảo nhấn trên mặt đất đánh. Sư sư nói là có một lần đánh quyền kích kinh lịch. Năm ngoái, đậu đậu tại nhà trẻ cùng lớp trồi tiểu mập mạp đánh một trận. Lý tưởng về sau mua cho nàng quyền sáo cùng đống cát, để nàng luyện tập tăng cường bản lĩnh, về sau gặp lại mập mạp có thể đánh thắng. Đồng thời để nàng phát tiết kinh lịch, để tránh đến buổi tối luôn luôn không chịu đi ngủ. Đậu đậu luyện tập quyền kích thời điểm, thường xuyên sẽ gọi tới sư sư đồng thời đi. Hai người đánh nhau, sư sư ngây thơ, thật chạy tới bồi đậu đậu đánh quyền kích. Đeo lên nắm đấm, đeo lên hộ cụ, bị đánh thất điên bát đảo. Ai ôi không ngừng. Nàng chỗ nào là đậu đậu đối thủ, không phải một cái trọng lượng cấp. Ngô Tuyết Phi hỏi, vậy ngươi chán ghét tỷ tỷ sao? Sư sư nói, không ghét, nàng đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh, ngươi còn không ghét nàng nha. Sư sư nói, đậu đậu mặc dù đánh qua nàng, nhưng là càng nhiều thời điểm sẽ đùa nàng cười, chơi rất vui. Sư sư đi theo Ngô Tuyết Phi đi về sau, Lý Tưởng đi tìm đậu đậu. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ trốn vào trong nhà vệ sinh liền không ra. Cổ Kỳ Tĩnh cầm nàng không có cách, bởi vì đậu đậu đem khung làm việc cửa cho khóa. Cổ Kỳ Tĩnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, hướng Lý Tưởng báo cáo, ngay từ đầu nói ở bên trong ư. Về sau nói tại cùng đầu to con ruồi tinh đánh nhau. Hiện tại còn nói tại cùng con ruồi không đầu tinh đánh nhau. Lý Tưởng hỏi, trong nhà vệ sinh nữ còn có những người khác sao? Cổ Kỳ Tĩnh nói, không có người. Lý Tưởng, người ở đây giúp ta trông coi, ta đi vào tìm nàng. Hắn tìm tới đậu đậu trốn vào đi khung làm việc, gõ vang, nói, đậu đậu, ở bên trong à? Không ai lên tiếng. Lý Tưởng, có người cho ngươi đưa cái bé con, ngươi có muốn hay không muốn? Còn là không ai lên tiếng, muốn tương đương. Lý Tưởng, vậy nhanh lên một chút đi ra, ngươi ở bên trong làm gì? Không tẻ nhạt sao? Thật nhiều con ruồi tinh đâu. Lý Tưởng, nhanh lên đi ra, không phải ta gọi mụ mụ tới. Ngoặc kép, con voi ngươi đừng đánh ta, có được hay không? Ta như vậy thích ngươi, làm sao lại đánh ngươi đâu. Nhanh lên đi ra. Đậu đậu rốt cục lề mà lề mề đi ra, rửa tay, đi theo Lý Tưởng trở lại trong phòng nghỉ. Sư sư cũng tại Ngô Tuyết Phi hộ tống lần sau đến. Sư sư cho đậu đậu một cái bít tất bé con, chính nàng lưu lại mơ hồ bé con. Đậu đậu ôm bít tất bé con,